chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sâu rèn. Ai hát ngoài à, cùng ngồi giạt nắng, giọng hò êm qua mảnh ngỡ ai rót mật vào cuộc vườn sâu, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu, vì em ước mong đầy đó chung. Duyên đôi ta nên vợ thành chồng, một túp lều trầy, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng, cho đến ngày mà đời này ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời sung vầy thì đâu có chi lắm biến và trời. Hãy subscribe.